Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, A tiểu đội. Rất không chính thức điện nắm lấy tay, Hóc tướng quân trên mặt mang theo nụ cười mà nói rằng, hoan nghênh đi đến trụ sở dưới mặt đất, Fox tiên sinh, người tư liệu ta đã xem qua, không thể không nói. Đó là ta đã thấy kỳ quái nhất tư liệu, cho nên nói là ngành bí mật đây. Chúng ta loại công việc này người, một khi tư liệu bị tiết lộ có thể sẽ không hay. Huống chi, tư liệu cũng là có thể làm giả. Diệp Thiên Hồ đồng dạng trên mặt mang theo nụ cười, đàng hoàng trịnh trọng địa cùng Hóc tướng quân vô nghĩa. Ta rõ ràng, Hóc tướng quân mang theo Diệp Thiên Hồ hướng về một bên thang máy đi đến. Để ta kỳ quái chính là, người tương ứng bộ ngành tên có chút kỳ lạ, cũng là ẩn giấu chân chính tên sao? Tổ chức, trên thực tế, ta bộ ngành tên liền gọi làm, tổ chức. Mọi người đều nói danh tự này đạt được có chút tùy ý. Đáng tiếc, bọn họ đều không có quyền phản đối với danh tự này. Diệp Thiên Hồ cười nói, thuận tiện, Diệp Thiên Hồ ở trong lòng bổ sung một câu. Tuy rằng dùng tới, tổ chức, danh tự này, làm sao ta bộ ngành bên trong không có Nikita à? Luôn cảm thấy đây là to lớn nhất một cái tiếc nuối. Tựa hồ đây là một cái mới thành lập ban ngành hành động. Hóc tướng quân thử dò xét nói, đi vào diện tích thực sự có chút lớn thang máy bên trong. Diệp Thiên Hồ gật gù, không tới một tháng, vì lẽ đó à? Ta đến tướng quân nơi này học tập một hồi, tuy rằng vẫn không có trực tiếp tiếp xúc qua, nhưng bộ đội đặc chủng tên ta nhưng là đã nghe qua rất lâu. Vốn là tùy tùng Hóc tướng quân đồng, thời tới đón tiếp Diệp Thiên Hồ cover girl, ngoại trừ lúc sớm nhất trùng Diệp Thiên Hồ gật gù xem như là chào hỏi. Thời gian sau này toàn bộ hành trình không có cùng Diệp Thiên Hồ giao lưu ý tứ. Tựa hồ rất lạnh nhạt dáng vẻ, nếu như không phải một đôi mang theo hiếu kỳ con mắt đều là đánh giá chính mình. Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là sẽ tin, nghĩ đến, khẳng định vẫn là chính mình cái kia phân nghiêm trọng không trọn vẹn tài liệu cá nhân gây nên đối. Phương hiếu kỳ, cùng cover girl vừa vặn ngược lại, Diệp Thiên Hồ đối với nàng hiểu rõ có thể là phi thường tỉ mỉ. Ở gia nhập bộ đội đặc chủng trước, Cover Girl là một tên nổi danh người mẫu. Cover Girl danh hiệu cũng là bởi vậy mà tới. Chỉ là vị này mất hứng ăn chơi trác táng sinh hoạt mà tòng quân. Dường như muốn đem chính mình cùng đã từng vượt qua triệt để cắt rời đi. Nàng ở quân đội trong lúc đều là theo thói quen che giấu mình nữ giới đặc thù. Tuy rằng cứ việc để cho mình biểu hiện nếu như một cái hào hiệp nữ hán tử. Nhưng tiên thiên tư bản đều là như vậy, có thể hấp dẫn nam tình nhãn cầu. Hơn nữa cover girl cũng là một cái tiêu chuẩn học bá. Ở gia nhập quân đội sau khi ngăn ngắn thời gian mấy năm thông qua ở quân đội học tập trở thành dầu má tốt động lực học và khí. Thể qua vòng phương diện chuyên gia, cái này cũng là nàng có tư cách gia nhập bộ đội đặc chủng then chốt. Muốn gia nhập nhánh bộ đội này. Đơn thuần bình hoa nhưng là còn thiếu rất nhiều. Mà ở trong thế giới hiện thực, cover girl diễn viên nhưng là càng thêm nổi danh. Nàng gọi là Carolina Kukova, bị giới thời trang xưng là Đại Cây Cây. Ở năm 2002 trở thành trẻ trung nhất lấy không phải thiên sứ thân phận vì là Victoria's Secret M. So, cùng với đeo mộng ảo đồ lót người mẫu. Năm 2010, bị nước Mỹ to lớn nhất kênh giải trí E! Bầu bằng phiếu vì là toàn cầu tình cảm nhất nữ nhân, quán quân. Trong lòng hồi ức trước nhìn thấy cover girl tư liệu, cũng không có gây trở ngại Diệp Thiên Hồ cùng Hóc tướng quân nói chuyện. Nghe được Diệp Thiên Hồ khen tặng, Hóc tướng quân khoát tay áo một cái, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo kiêu ngạo mà nói rằng. Nghiêm chỉnh mà nói, bộ đội đặc chủng cũng không tồn tại. Thế nhưng nếu như tồn tại, hắn chính là do trên thế giới đứng đầu nhất quân sự trong bộ đội tinh anh nam nữ tạo thành vương bài bộ đội, làm tất cả mọi người thất bại lúc. Chúng ta không biết, ban đầu chỉ có 10 quốc gia gia nhập chúng ta. Chúng ta cùng nhau khởi hành động, chia sẻ tình báo, cho tới nay mới thôi đã có 23 cái nước thành viên. Ở Hop quân giới thiệu bên trong, thang máy một đường hướng phía dưới, địa loại kém nhất tầng là kho chứa máy bay, mà lòng đất tầng thứ hai xác thực cùng sa mạc khu vực hoàn toàn không hợp trong nước huấn luyện khu. Ở tòa này hoàn toàn nhân công kiến tạo huấn luyện khu bên trong. Trên mặt nước là tàu chiến bộ đội đang tiến hành chiến đấu huấn luyện. Ở nước biển bên dưới càng là có thuộc về bộ đội đặc chủng phi xa tàu ngầm làm độ khó cao chiến. Thuật động tác, tiếp tục hướng phía dưới, chính là bộ đội trên đất liền huấn luyện khu, to lớn một tầng bị chia làm từng khối khu vực. Tiến hành các loại huấn luyện quân sự, cũng coi như là vật tận dụng. Cảm giác bộ đội đặc chủng này tòa căn cứ ý nghĩa chính là đem nguyên bản nên trên mặt đất phân chia không giống khu vực trại huấn luyện một mạch địa nhét vào lòng đất, đương nhiên, xem ra rất lợi hại là được rồi. Ở tiến vào căn cứ trong quá trình, Hóc tướng quân hướng về Diệp Thiên Hồ giới xôn loại bộ đội mỗi cái tạo thành bộ phận cùng với nhìn thấy các loại tiên tiến trang bị. Dưới cái nhìn của hắn những này mặt ngoài đồ vật cũng không có cần thiết giấu giếm. Dù sao, bộ đội đặc chủng then chốt nhưng là những người từ các quốc gia tham dự vào binh lính tinh nhuệ. Huống hồ hắn cũng rất tình nguyện hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn bộ đội đặc chủng thực lực. Diệp Thiên Hồ đang quan sát này tòa căn cứ. Trong căn cứ người cũng đối với vị này theo nói mặt trên phái hạ xuống người tràn đầy hưng hứng thú. Hắn là ta đã thấy cái thứ nhất, ở tòa này trong căn cứ người mặc âu phục, lòng đất tầng thứ ba một góc khu nghỉ ngơi, bộ đội đặc chủng thành viên chính thức A tiểu đội người tự phát địa tụ tập cùng một chỗ. Ngồi ở trên bàn bia, tóc đỏ nữ trên bả vai đắp một cái huấn luyện dùng súng tự động. Một cái tay khác cầm một cái khéo léo đơn đồng kính viễn vọng nhìn chằm chằm theo thang máy hạ xuống Diệp Thiên Hồ, bọn họ vị trí cũng không tính dễ thấy, nhưng mà ánh mắt vừa dừng lại ở Diệp Thiên Hồ trên người. Xuyên thấu qua kính viễn vọng kính quang lọc, tóc đỏ nữ liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ hướng về nàng nhìn lại. Cái kia căn bản không phải vô ý thức nhìn kỹ, đối phương hiển nhiên chú ý tới nàng đánh giá, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng làm nổi lên một cái nụ cười. Tóc đỏ nữ nói bổ sung, hắn sức quan sát rất nhạy cảm, hắn không giống như là cái quân nhân, hẳn là đặc công hoặc là một cái gián điệp. Ở bên cạnh, cưỡi ở một chiếc bốn bánh mô tơ trên, đá tảng trung sĩ nói ra phán đoán của chính mình. Ở căn cứ bên trong, hắn đều là cưỡi hắn âu yếm bốn bánh mô tơ chạy loạn khắp nơi. Phảng phất đây mới là hắn bản thể như thế. Cả ngày một thân hắc, hơn nữa xưa nay không nói lời nào mắt rắn tán đồng địa gật gù. Breaker thì lại đang thao túng hắn máy vi tính, nói, rất thần bí một người, ngoại trừ tên của hắn cùng bức ảnh ở ngoài. Ta không nhìn thấy cái gì tin tức có giá trị, lý lịch của hắn hiện tại bộ ngành, toàn đều không thể tuần tra, cùng cover girl thuyên chuyển cơ sở dữ liệu không giống. Vị này bộ đội đặc chủng kỹ thuật chuyên gia nhưng là vận dụng một chút phi thường quy thủ đoạn. Nhưng mà được kết quả cùng người trước không hề có sự khác biệt. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến. Bọn họ muốn điều tra người này ở trước đây không lâu căn bản là không thuộc về thế giới này. Cái gọi là lý lịch còn có kinh nghiệm cuộc sống loại hình đồ vật căn bản cũng không có từng tồn tại. Hiện nay bọn họ có thể tra tìm đến tin tức. Vẫn bị Red Queen cho lâm thời tăng thêm. Có điều mà, nếu giả thiết bối cảnh chính là ngành bí mật, che giấu thân phận tin tức cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhiều nhất cũng chính là khiến người ta cảm thán một hồi. Đối phương bối cảnh mạnh mẽ, hầu như muốn đem mình từng tồn tại dấu vết đều hoàn toàn xóa đi. Dọc theo Diệp Thiên Hồ ánh mắt, Hóc tướng quân nhìn thấy đang nghỉ ngơi khu tụ tập bọn thủ hạ. Nói rằng, đó là A tiểu đội, bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất hành động tổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.